Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2350, chờ quả, canh 1, Sở Ly liên tiếp mấy lần chuyển rời hư không? Thu liễm đại viên kính trí, lại ẩn ẩn có cảm giác, bọn hắn liền ở phía sau, hắn chuyển rời mấy lần về sau, phát hiện bọn hắn còn theo sát lấy, hiển nhiên có đồ vật gì đó cho bọn hắn chỉ dẫn, tư duy như điện. Nhanh chóng nghĩ đến lỗ thủng, rất nhanh liền muốn đến là thiên ma đao. Rất có thể là Lương Lôi âm hồn phách chi lực thông qua thiên ma đao đến trọng thương chính mình. Do đó lưu lại một bôi khí tức, mà cái này một tia khí tức là 10 cái hắc y lão giả cảm ứng chi nguyên. Hắn cái này ba lượt gặp gỡ đều là 10 cái hắc y lão giả. Lần đầu tiên là trưởng lão, lần thứ hai là thái thượng trưởng lão. Lúc này đây không biết là cái gì. Nhưng một lần còn hơn một lần lợi hại. Hơn nữa 10 người một tổ là có thể tổ kiến trận pháp, uy lực càng thêm kinh người. Lúc này đây 10 cái lão giả lại để cho hắn cảm thấy cực độ nguy hiểm. Biện pháp tốt nhất hay là tránh đi. Đã giết Lương Lôi âm liền không cần phải lại cùng Phệ Thiên Tông người dây dưa không rõ. Theo lý thuyết, giết Lương Lôi âm liền trọng thương Phệ Thiên Tông. Phệ Thiên Tông cho dù muốn trả thù cũng không tì vết phân thân mới là. Phệ Thiên Tông có quá nhiều địch nhân. Chỉ cần lại để cho bọn hắn chứng kiến cơ hội. Nhất định sẽ không bỏ qua. Phệ Thiên Tông hùng hổ dọa người cùng cường hoành bá đạo đã ép tới đám địch nhân không thở nổi. Một chút hỏa tinh có thể kíp nổ. Mà Tông chủ chi tử là một cái thật lớn hỏa tinh. Nhất định có thể kíp nổ bọn hắn phản kháng. Có thể xem cái này 10 cái hắc y lão giả giá thức. Không thuận theo không buông tha. Không nên thay Lương Lôi âm báo thù. Đường thật khó dây dưa. Hắn vô tâm lại cùng bọn họ loạn chiến. Không duyên cớ lâm vào nguy hiểm. Hay là 36 kế chạy là thượng sách. Hắn không ngừng hư không na di. Đối với hư không nắm giữ càng phát ra thành thạo về sau. Mỗi lần chuyển rời cần cực nhỏ lực lượng. Hắn không tin cái này 10 cái hắc y lão giả so với chính mình đối với hư không quen thuộc hơn. So với chính mình nội lực và hồn phách chi lực càng thâm hậu. Như vậy nhiều lần chuyển rời hư không? Không chỉ có cần nội lực thâm hậu, còn cần cường đại tinh thần lực. Thiếu một thứ cũng không được. Hắn tự hỏi cả hai đều là thiên hạ hiếm có. 10 cái hắc y lão giả không có thể thắng được chính mình. Một hơi chuyển rời nửa ngày. Hắn rốt cục cảm ứng được 10 cái hắc y lão giả dĩ nhiên buông tha cho. Cũng nhả ra khí. Hắn dò xét bốn phía. Dĩ nhiên thân ở ngoại vực chiến trường. Hơn nữa tới gần thiên ngoại thiên cảnh. Trách không được cái này 10 cái lão giả không hề truy. Nhưng lại đã đến địa phương nguy hiểm. Đại viên kính trí lần nữa xem chiếu. Thấy được một cái ngọn núi bên trên 10 cái hắc y lão giả. Bọn hắn tiểu tụy khuôn mặt một mảnh ngưng trọng, lạnh lùng nhìn xem hắn chỗ phương hướng, trầm mặc một lát sau, cùng một chỗ dung nhập hư không. Sở Ly lắc đầu, rốt cục vẫn phải thoát khỏi tên gia hỏa này, nhưng thủy chung là cái phiền toái. Chính mình đạp vào Phi Thiên Tông tông chủ vị trí cần kinh nghiệm lại một vòng chém giết mới thành. Mới nhậm chức Phệ Thiên Tông tông chủ nhất định phải thay Lương Lôi âm báo thù. Chính mình ngăn cản qua cái này một vòng trả thù, mới có thể chính thức đứng vững chân, mới có thể tiếp nhận Phi Thiên Tông tông chủ. Hắn không có vội vã biến trở về chính mình diện mục, hóa thành một người khác tiến vào thiên ngoại thiên cảnh. Thiên ma kinh hóa thành thiên ma châu lần nữa lùi về. Thân bội thiên ma đao đạp vào trong thành, sau đó bỗng nhiên lóe lên xuất hiện ở thiên môn. Tính toán thời gian đã nhanh đến phục dụng cửu sắc quả thời gian. Hắn xuất hiện tại thập vạn đại sơn đầm băng bên cạnh. Rất nhanh hồng ảnh hiện lên. Tiểu Chu Tước xuất hiện. Đi theo ta. Tiểu Chu Tước huyền nổi giữa không trung. Thanh thúy thanh âm tại Sở Ly trong đầu vang lên. Sở Ly nhẹ quay hàm thủ. Tiểu Chu Tước hóa thành một đạo hồng mang biến mất ở phía xa. Sở Ly theo sát phía sau. Tiểu Chu Tước xéo xuống bên trên thẳng tắp bay vút. Hướng chính là hư không một chỗ. Sở Ly ngự hư mà đi, một hơi bay lên hơn 5.000 mễ, xuống chút nữa xem, nhìn không tới giới hạn thập vạn đại sơn trở nên tiểu thêm vài phần. Cuối cùng nhất có phù vân che lại mắt, Hắn ngẩng đầu nhìn lúc, một tòa sừng sững ngọn núi khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện. Che trời mà đứng nhìn không tới giới hạn. Phía dưới có mây trắng tương dấu cũng nhìn không tới nền móng. Lại để cho Sở Ly kinh dị. Tiểu Chu tức cuối cùng nhất dừng lại tại một tòa che trời cổ thụ bên trên. Phốc Lăng hai cái cánh khẽ nói. Nếu không có ta dẫn đường, cái này tòa thông thiên phong ngươi là căn bản phát hiện không được. Sở Ly gật gật đầu. Thật lớn như thế nguy nga ngọn núi khổng lồ. Dù cho đứng tại chỗ xa xa cũng có thể xem tới được. Hết lần này tới lần khác chính mình làm như không thấy. Tất có cổ quái. Tiểu Chu tước nói. Cái này trên đỉnh linh thảo đều là vạn năm trở lên. Bất quá ngươi cũng không thể loạn thò tay. Chỉ có thể ăn cửu sắc quả. Minh bạch. Sở Ly gật đầu. Chỉ xa không thể gặp đỉnh núi. Chỗ đó có cái gì? Một ít đám lão già này. Tiểu Chu tước hừ một tiếng. Sở Ly nói. Kim Long tại đâu đó a? Muốn dưỡng thương tự đi vào trong đó. Tiểu Chu tước nói. Không có bị thương. Không cần phải qua bên kia. Được rồi. Người biết những cũng vô dụng này. Dù sao ngươi cũng vào không được. Chứng kiến cây kia đến sao? Nàng trường miệng điểm nhẹ. Sở Ly thuận thế nhìn về phía một cây thấp bé cây. Độ cao chỉ tới hắn bên hông. Phẩm chất cùng hắn cánh tay không sai biệt lắm. Tựa như đúc bằng sắt bình thường. Chợt xem như là mai cánh. Lại càng thêm gọn gàng. Thân cành bên trên chỉ có một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay trái cây. 9 loại nhan sắc nhìn như rất nhiều. Tại một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay trái cây bên trên lại cũng không lộ ra nhiều. Theo trái cây đỉnh đến phần đáy. 9 loại nhan sắc theo thứ tự xếp đặt. Nhan sắc do thiển đến sâu theo thứ tự tiến dần. Chợt nhìn về phía trên giống như cầu vồng ấn ở phía trên. So với cầu vồng sắc thái càng thêm phong phú. Sở Ly đụng lên tiến đến. Nhẹ nhàng khẽ ngửi. Lại không có gì hương vị. Tiểu Chu tước hừ một tiếng nói. Như vậy kỳ quà. Ngươi cho rằng có mùi thơm. Sở Ly lông mày trau chọn. Thần vật tự hối. Nó có thể bảo vệ mình. Một chút hương khí không tiêu tan phát. Nếu không sớm bị ăn sạch rồi. Tiểu Chu tước nói. Đợi lát nữa hai ngày a. Sở Ly gật đầu. Tiểu Chu tước nói. Ngươi trên lưng chính là cái gì đao? Thiên ma đao. Sở Ly vỗ vỗ thiên ma đao chuôi. Cười nói. Thế nhưng mà nhận ra. Bái kiến cây đao này. Tiểu Chu tước nhẹ nhàng gật đầu nói. Nó linh quang bắn ra bốn phía đôi mắt nhỏ lóe ra. Sau một lúc lâu. Lắc lắc đầu nói. Cái này là một thanh không rõ chi đao. Tốt nhất ném đi nó. Sở Ly tò mò nhìn nó. Tiểu Chu tước nói. Ta từng có thấy người cầm cây đao này tiến thập vạn đại sơn. Kết quả bị đao cắn trả mà vong. Không phải là bị các ngươi giết. Sở Ly cười nói. Tiểu Chu tước hừ một tiếng nói. Đó là một cuồng đồ. Cho là có đao này liền có thể tung hoành tứ phương. Tự nhiên qua thập vạn đại sơn. Sở Ly nói. Đao này như thế nào cắn trả hay sao? Sát ý quá nồng. Kết quả là giết mình. Tiểu Chu tước tựa hồ tại bĩu môi. Một đao đem đầu của mình chảm ra rồi. Sở Ly cúi đầu liếc mắt nhìn thiên ma đao. Cười nói. Ta đây thực phải cẩn thận đề phòng. Hắn có 10 phần tin tưởng. Tuy nói đao này nhưng có ma tính. Nhưng hiện tại đã cùng chính mình huyết nhục tương liên. Có thể dễ sai khiến. Huống hồ đao của nó hồn tiến vào chính mình trong óc hư không bị thiên ma trấn áp. Một khi muốn tác quái. Lập tức liền có trong đầu chư Phật ma trấn áp. Nhưng hắn nhưng giữ vững một tia phòng bị. Miễn cho lật thuyền trong mương. Có thể không dùng đao này liền không cần. Tiểu Chu tước nói. Về sau là một đầu kim long đem cây đao này mang đi. Miễn cho ma khí lây dính mọi người. Không nghĩ tới rơi vào trên tay ngươi. Sở Ly cười nói. Vị này kim long tiền bối giáp tâm có thể không thế nào tốt. Ham cây đao này. Có thể oán được người bên ngoài. Tiểu Chu tức khẽ nói. Sở Ly cười gật đầu. Đây đúng là chính mình tham lam bố trí. Chẳng trách kim long đào hầm lừa người. Tiểu Chu tức nói. Dù sao ngươi cẩn thận một chút nhi. Thủ ở bên cạnh a. Một khi cửu sắc quả bên trên sắc thái biến mất. Biến thành một miếng tiết trắng trái cây. Cái kia liền có thể phục dụng.